Trong ánh mắt ngày càng cổ quái của Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm, theo cảm ngộ của họ đối với truyền thừa của mình dần ổn định hẳn thì hành trình cảm ngộ này xem như kết thúc. Điều khiến Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cạn lời nhất chính là lúc bọn họ muốn rời khỏi đây. Giống như sợ họ đi lạc thì sẽ ở lại đây lâu hơn nên những thân ảnh truyền thừa vốn đã lặn mất tăm kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một, hai cái để chỉ đường cho họ. Chẳng qua, mỗi thân ảnh xuất hiện chỉ đường đều run như cầy sấy, bộ dạng trông như thể chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái là sẽ lập tức chạy mất tăm vậy. Chúng ta có đáng sợ tới vậy ư? Đúng là quá đáng mà. Vương Bảo Nhạc bất mãn hô to. Trác Nhất Phàm đã không muốn nói gì nữa. Triệu Nhã Mộng cũng thấy mệt tim quá thể. Thầm nghĩ đừng có kéo bọn ta vào. Rõ ràng mấy thân ảnh ở đây chỉ sợ có mình ngươi thôi. Cứ thế, trong sự hướng dẫn của những thân ảnh trong vùng đất truyền thừa, ba người ngày càng tới gần phần rìa của nơi này, mãi cho tới khi thấy được đường ranh giới với phần mặt đất màu trắng. Bên ngoài đường ranh kia là biển lửa ngút trời, từng ngọn núi bay đầy trời cùng với vô số mảnh vỡ kiến trúc. Cảnh tượng quen thuộc này khiến bọn họ chấn động, biết rõ sắp sửa rời khỏi nơi đây. Biển lửa bên ngoài cũng tạo thành đối lập rõ ràng. Dù là Triệu Nhã Mộng hay Trác Nhất Phàm đều cảm thấy ít nhất thì hiện tại vùng đất truyền thừa này xem như nơi tương đối an toàn ở trong khu vực Thân Kiếm. Không thể không nói, Vương Bảo Nhạc cũng phát huy tác dụng không nhỏ trong việc này nên sau khi cân nhắc thật kỹ, Triệu Nhã Mộng lại quay sang Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi nói thật đi. Có phải chúng ta ở trong khu vực truyền thừa này thì sẽ an toàn hơn bên ngoài hay không? Thấy Triệu Nhã Mộng nghiêm túc như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước lại, sau khi suy nghĩ thì lại nhìn xung quanh, lúc này mới gật đầu. Đúng là nơi này có vẻ an toàn hơn bên ngoài, hình chiếu truyền thừa nào ở đây dám ho một tiếng thì ta sẽ trấn áp nó. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì thoáng có phần kiêu ngạo. Nếu đã vậy thì chúng ta tạm thời đừng ra ngoài vội, ta cảm nhận được sau khi đạt được truyền thừa ách thương cổ trận thì tu vi của ta đã tới cực hạn, có thể đột phá tấn chức kết đan bất kỳ lúc nào. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi rồi nói, Trác Nhất Phàm ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu phụ họa. Ta cũng vậy, ta nắm chắc chỉ cần bế quan một thời gian ngắn thì có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, lên tới trình độ đại viên mãn. Một khi ta và Trác Nhất Phàm đột phá xong thì hành trình quay về của chúng ta cũng đảm bảo hơn phần nào. Bảo Nhạc, có phải tu vi của ngươi cũng như vậy hay không? Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì lại nhìn Vương Bảo Nhạc lần nữa. Thật ra, trong lần tạo hóa này, Vương Bảo Nhạc là người thu được nhiều lợi ích nhất, đồng thời hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình đã duy trì dao động liên tục. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể đột phá kết đan sơ kỳ, bước vào kết đan trung kỳ. Hiển nhiên, những lời Triệu Nhã Mộng nói cũng rất có lý. Nếu như bên ngoài đã nguy hiểm như vậy thì đột phá tu vi ở nơi tương đối an toàn thế này là lựa chọn tốt nhất. Nên sau khi trầm ngâm một lúc thì Vương Bảo Nhạc cũng đồng ý với việc này. Không biết lần bế quan này sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta cứ sửa sang lại thu hoạch ở động phủ kia lại trước đã. Ta lấy được rất nhiều đan dược, có lẽ sẽ hữu dụng cho chúng ta trong lúc đột phá. Trác Nhất Phàm ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, sau đó đưa hết những thứ hắn lấy được trong tòa lầu các ở động phủ kia ra. Thật ra, cả ba người cũng cực kỳ tin tưởng nhau nên trong đoạn đường này cũng không nghĩ tới chuyện tổng kết lại thu hoạch. Nay có thể sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào. Lại nhận được truyền thừa. Tu vi sắp đột phá nên mới nghĩ tới thu hoạch trước đó. Triệu Nhã Mộng cũng gật đầu tán đồng, sau đó lấy hết những thứ mình thu hoạch được ra đặt ở giữa ba người. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng vậy, thu hoạch của hắn là lớn nhất. Ngoại trừ một tấm lệnh bài đệ tử hạch tâm ra thì còn có một cỗ thi thể của đệ tử hạch tâm. Trên thi thể này còn có cả túi chữ vật. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cầm lấy túi chữ vật đó lên kiểm tra một phen. Sau đó tìm được một chiếc vòng cổ đã tối màu trên cổ của thi thể này. Cuối cùng, cả ba dồn hết đồ lại một chỗ, bao gồm cả túi chữ vật cũng mở ra, bắt đầu sửa sang lại. Trong quá trình kiểm kê thì khí tức của ba người đều dần biến hóa. Rõ ràng thu hoạch của mỗi người đều không hề nhỏ. Nên sau khi dồn lại thì lại thành một con số cách xù. Đến cả người vốn lạnh nhạt, bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng khó mà nén nổi kích động. Sau khi sửa sang lại xong, ba người nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ cuồng nhiệt và mừng rỡ trong mắt nhau. Phát tài rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nhìn về đống đồ đã được ba người kiểm kê và sửa sang lại. Tổng cộng có hơn 50 tấm lệnh bài. Trong số đó có một tấm lệnh bài đệ tử hạch tâm, ba tấm lệnh bài đệ tử nội môn. Mấy cái khác dù chỉ là lệnh bài đệ tử ngoại môn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã trị giá gần 3 vạn chiến công. Ngoài ra, trong thu hoạch của Triệu Nhã Mộng còn có 3 món pháp bảo, theo thứ tự là một cây trường mâu màu đen không nguyên vẹn, một cái la bàn và một lá cờ lớn. Theo như suy đoán của Vương Bảo Nhạc thì trong 3 món pháp bảo này có đến 2 món sánh ngang với pháp binh cấp 8, ấy chính là la bàn và lá cờ. Đáng giá nhất là 2 món pháp binh này đều còn nguyên, chỉ cần Vương Bảo Nhạc sửa chữa một chút là có thể dùng được ngay. Thanh trường mâu màu đen thì lại khiến cho ba người giật mình hơn nữa, bởi vì nó đúng là một thanh pháp binh cấp 9. chẳng qua là nó không còn nguyên vẹn nên phải tốn rất nhiều tài liệu và thời gian để sửa chữa. Ngoài ra, còn lấy được hơn 30 bình đan dược cùng với vô số tài liệu luyện đan và luyện khí, trong đó có không ít thứ ba người khó mà phân biệt được. Nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi. Trong thu hoạch của Trác Nhất Phàm còn có 3 tấm thẻ ngọc có ghi chép 3 bộ công pháp. Mặc dù 3 bộ công pháp này không bằng truyền thừa mà họ nhận được, nhưng Vương Bảo Nhạc từng tới Thương Mang Các. Nhớ rõ trong đó cũng có 3 bộ công pháp này, tất cả đều trị giá hơn 5.000 chiến công. Ngoài ra, còn có một bộ trận đồ tên là Tinh Dẫn Huyễn Quang Trận. Giá trị của những món này vốn đã khó mà tính rõ rồi, nhưng chỉ lát sau cả 3 người lại giật mình phát hiện còn một món đồ khác có giá trị cực lớn, có khi còn hơn hẳn cả đống đồ khác cộng lại. Đó chính là cái vòng mà Vương Bảo Nhạc gỡ xuống từ cổ của thi thể đệ tử Hạch Tâm nọ. Nó chỉ là một món pháp khí chữ vật chứ không phải chí bảo gì. Bên trong chỉ chứa một tấm da thú, nhưng tấm da thú này vừa xuất hiện thì đã phát ra khí tức hồng hoang. Cổ xưa khó diễn tả bằng lời, giống như có cảm giác năm tháng già cỗi. Bên trong lại ghi chép cách luyện chế một thanh thần binh. Phối phương thần binh. Đến cả Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình bật thốt. Trác Nhất Phàm thì cảm thấy đầu óc trống rỗng. Vương Bảo Nhạc thì nhìn trợn muốn rớt cả trong mắt ra, kích động nhìn chằm chằm vào tấm da thú nọ. Thần binh, cả liên bang chỉ có một thanh mà thôi. Minh khí mà Vương Bảo Nhạc lấy được cũng là thần binh nhưng dù sao thì cũng bị hư hại nặng, muốn sửa chữa lại cũng cực kỳ khó khăn. Đồng thời, cũng vì hắn sở hữu minh khí nên hơn bất kỳ kẻ nào khác. Hắn hiểu rõ uy lực của thần binh mạnh đến nhường nào. Đại khái là tấm da thú ghi chép lại phối phương thần binh này là có chất liệu đặc thù nên dù ở trong hoàn cảnh ác liệt cực đoan vẫn có thể bảo tồn thật lâu. Sau khi 3 người kiểm tra xong thì đều tự sao lại một phần phương pháp luyện chế. Tấm da thú gốc thì cả Trác Nhất Phàm lẫn Triệu Nhã Mộng đều ném lại cho Vương Bảo Nhạc. Dù sao thì trong 3 người cũng chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là pháp binh sư. Nếu không phải phối phương thần binh này có chút giá trị tham khảo thì 2 người cũng sẽ không chép lại làm gì. Bởi thì chép lại cũng khó mà luyện chế được. Ngoài ra, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng chẳng khách khí gì trong việc chia đan dược. Hiện nay, cả 2 người đều đang trong thời khắc mấu chốt sắp sửa đột phá, có nhu cầu rất cao với trợ giúp từ đan dược. Nay họ chỉ cách có một bước nữa mà thôi, nhất là Triệu Nhã Mộng, nên 2 người cầm hơn phân nửa đan dược. Vương Bảo Nhạc thì chỉ lấy phần đan dược cần cho việc bế quan của mình sắp tới mà thôi. Tiếp theo là chia lệnh bài đệ tử, Trác Nhất Phàm mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó bỏ quyền không lấy gì cả. Một phần là vì hắn biết rõ bản thân chẳng góp sức được mấy, phần cũng vì hắn biết rõ giấc mơ của Vương Bảo Nhạc nên đương nhiên cũng muốn giúp bạn hoàn thành ước vọng. Triệu Nhã Mộng cũng vậy, cô vất tay đẩy hết lệnh bài đến chỗ Vương Bảo Nhạc, chẳng buồn nhìn đến một cái. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, lúc trước hắn còn đang nghĩ xem nên mở lời kiểu gì, mặc dù mọi người đều là huynh đệ tốt của nhau, nhưng dù sao thì chỗ lệnh bài này cũng là chiến công cả. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta trở thành Tổng thống Liên bang thì 2 người các ngươi chính là trợ thủ đắc lực của ta. Đến lúc đó, 3 huynh đệ chúng ta sẽ cùng thành tựu con đường huy hoàng đứng trên đỉnh muôn người. Vương Bảo Nhạc kích động mở miệng. Ý chí ngút cao nào đâu để ý tới vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng đột nhiên trở nên lạnh tanh. Rõ ràng cô rất bất mãn với 2 chữ huynh đệ này. Trác Nhất Phàm buồn cười. Sau đó đưa chiếc la bàn trong 3 món pháp binh cho Triệu Nhã Mộng. Bản thân mình thì cầm món pháp binh cấp 8 còn lại. Sau đó đưa thanh trường mâu cửu phẩm bị hỏng kia cho Vương Bảo Nhạc. Với quan hệ của 3 người thì không cần phải nói thêm gì nữa. Sau khi chia tài nguyên xong thì bọn họ lại quan sát xung quanh thật kỹ. Xác định nơi này không có gì đáng ngại lần nữa thì mới bắt đầu chia nhau ra bế quan. Đối với Trác Nhất Phàm mà nói, hiện tại, hắn cực kỳ kiên định với quyết tâm phải trở nên cường đại. Hắn không muốn chuyện bị gia tộc bắt đi năm xưa xảy ra lần nữa. Hắn chưa từng kể lại những gì mình trải qua lúc bị giam trong gia tộc xưa cho ai nghe, nhưng trong lòng hắn, đó là một vết thương đau đớn khó mà lành lại. Thế nên, hắn cực kỳ khao khát được trở thành cường giả, dù có phải trả giá nhiều cách mấy hắn cũng chấp nhận được. Cũng như truyền thừa mà hắn cảm ngộ được lần này vậy, thật ra, sau khi thôi diễn và phán đoán thì hắn biết rõ nếu tu luyện truyền thừa này đến cùng e là sẽ biến thành người không ra người. Binh không ra binh, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận kết quả đó, chỉ cần có thể trở nên cường đại là được. Lần bế quan này, hắn vừa muốn đột phá trúc cơ đại viên mãn, ngoài ra cũng muốn dùng thần thông thần binh cửu biến này để dung hợp với chiến binh trong người mình. Dù trước đó, hắn vừa thử sơ qua quá trình này thì đã đau đớn như bị rút xương, nhưng vẻ kiên quyết và quyết đoán trong mắt hắn vẫn để lộ ra quyết tâm liều mạng trong lòng mình. Còn Triệu Nhã Mộng, mặc dù không có khát vọng muốn trở thành cường giả như Trác Nhất Phàm, nhưng dù là xuất thân hay tư chất của riêng cô đều xứng đáng xếp vào hàng đầu trong nền văn minh sơ khai như liên bang này. Quan trọng nhất là dù cô không có khao khát muốn trở thành cường giả gì nhiều nhưng lại có chấp nhất mãnh liệt với việc tu hành và đại đạo mà cha cô từng nhắc tới. Mộng Nhi, đại đạo 3.000, mặc dù mỗi con đường đều có thể đi thông tới bản nguyên trong truyền thuyết, nhưng dài hẹp khác nhau. Dựa theo suy đoán của cha, Mặc dù trận pháp chi đạo phù hợp với con nhất không thể xem như đường tắt gì, nhưng thành tựu của nó lại đủ lớn để được liệt vào top 10 con đường đứng đầu. Đây là điều mà cha của Triệu Nhã Mộng đã nói với cô trong một lần trò chuyện khi chọn vào đạo viện phiêu miễu năm đó. Đến tận bây giờ thì Triệu Nhã Mộng vẫn nhớ mãi trong lòng. Lúc này, cô nhắm chặt hai mắt. Trong lòng dần xuất hiện vô số sắp xếp và trận văn trong ách thương cổ trận khiến cô dần đắm chìm trong đó để cảm ngộ trận văn. Đồng thời, đan dược mà cô đã nuốt trước đó cũng nhanh chóng hóa thành lực thúc đẩy để chống đỡ cho quá trình cảm ngộ của cô, tiến hành trùng kích gồm cùng trúc cơ. Thấy hai người kia cũng bắt đầu bế quan. Dù trước đó Triệu Nhã Mộng đã bố trí sẵn trận pháp, thậm chí những thân ảnh ngồi khoanh chân kia cũng không dám xuất hiện quanh đây. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù nơi này thoạt nhìn có vẻ tương đối an toàn, nhưng đó chỉ là so với biển lửa bên ngoài mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm vỗ vào túi trữ vật của mình, kéo con lửa ra. Kể từ khi tới Thương Mang Đạo Cung thì Vương Bảo Nhạc đã bận bịu đủ thứ. Thiếu chút nữa đã quên bén mất con lừa. Lúc này hắn vừa kéo nó ra khỏi túi trữ vật thì nó đã ỉu xìu gục một đống. Nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt u oán. Con cái con khỉ. Đứng dậy làm việc cho ta, nhìn kỹ xung quanh đấy, gặp nguy hiểm thì kêu to vào. Vương Bảo Nhạc có phần chột dạ, thầm nghĩ, xem ra mình thật sự không thích hợp làm cha người ta. Cứ quên bén đàn con của mình suốt. Hình như mình còn quên mất đứa con nào thì phải. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, đang cố gắng nhớ lại thì trên người Triệu Nhã Mộng khoanh chân ngồi bên kia đột nhiên bộc phát khí tức có thể sánh với kết đan. Bắt đầu trùng kích rồi à? Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn sang, không thèm nghĩ đến chuyện rốt cuộc mình đã quên đứa con nào nữa. Mãi đến khi xác định việc trùng kích của Triệu Nhã Mộng phải kéo dài một thời gian ngắn. Nhưng thoạt nhìn vì tích lũy đầy đủ nên hậu tích bạc phát. Sẽ không xảy ra sự cố gì thì hắn mới đã con lừa đang xị mặt ra vẻ tủi thân một cái. Tranh thủ làm việc đi nhé. Vương Bảo Nhạc lại trừng mắt nhìn nó một cái. Con lừa lập tức hừ mũi vài cái, lười biếng bỏ dậy với vẻ mặt chán trường cuộc đời, lờ đờ dõi mắt nhìn quanh. Vẻ mặt này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tội nghiệp nên mềm lòng, xoắn xít một chút rồi lại lấy túi đồ ăn vặt cuối cùng đã mở bao của mình ra. Trong túi còn chưa đến 10 miếng, mỗi khi Vương Bảo Nhạc nhớ liên bang thì đều lấy một miếng ra liếm nhẹ vài cái. Có thể nói đây là thứ mà hắn yêu nhất. Nhưng nay tình yêu dành cho bầy con của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua mọi thứ nên hắn đành cắn răng lấy một miếng ra ném cho con lừa. Hai mắt của con lừa sáng rực lên, vội vàng chạy tới muốn ăn, nhưng dường như ngửi được mùi lạ nên nó lại ngửi thử, trên mặt ra vẻ chần chừ. Cút đi, mày thế này là có ý gì hả? Tao cho mày thêm một cơ hội để thể hiện lại đấy. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm, trừng mắt nhìn con lừa, con bè ngón tay răng rắc. Con lừa run rẩy. Vẻ mặt lập tức biến thành kích động và khao khát vô bờ. Há miệng táp ngay miếng đồ ăn vặt kia không chút chần chừ. Còn ra chiều say mê. Thế này mới khiến Vương Bảo Nhạc hài lòng xoa đầu nó. Được rồi, ăn của quý của tao xong rồi thì mau đi hộ pháp đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới con lừa nữa. Sau đó, hắn lấy đan dược ra rồi nuốt vào, bắt đầu đả tọa tu hành. Tu vi của Vương Bảo Nhạc trước đó đã tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cách kết đan trung kỳ có một chút mà thôi. Lại nhận được rất nhiều truyền thừa ở nơi này. Mặc dù hắn vẫn chưa cảm ngộ toàn bộ, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Đã vượt qua khoảnh cách một chút của kết đan trung kỳ từ lâu. Nay hắn vừa vận chuyển tu vi, dược lực của đan dược hòa tan thì lập tức bắt đầu trùng kích. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đã bế quan, con lừa đang ra vẻ tuần tra thủ hộ lập tức hẹ một tiếng. Với khẩu vị cái gì cũng có thể ăn của nó thì đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng nôn khan như thế này. Nhưng hẹ cả buổi trời. Thấy mình thật sự không thể nôn ra được gì thì con lừa lại thở dài, đành cúi đầu liếm mặt đất, sau đó há miệng táp ngay một cái không thèm suy nghĩ. Chẳng qua mặt đất thì không suy chuyển chút nào, còn nó thì lại đau đến mức nhảy dựng lên. 3 ngày sau, con lừa đã chán ngán tột cùng. Thấy ba người Vương Bảo Nhạc không có việc gì nên nó lại quay đầu nhìn về phía biển lửa bên ngoài đường danh. Sau khi suy nghĩ một lát thì chạy nhanh tới đó hấp thử một ngụm dung nham. Rõ ràng mùi vị của biển lửa này cũng chẳng ngon lành gì. Con lừa run lên một cái rồi thè lưỡi ra phì phì vài tiếng. Hết cách. Nó chỉ có thể quay về. Tiếp tục nằm bẹp một chỗ thè lưỡi liếm mặt đất. Con ngươi xoay vòng. Thầm nghĩ xem mình có nên đổi ông cha khác hay không. Tên béo này chỉ biết ngược đãi mình. Không phải người cha tốt gì cả. Mãi cho đến 7 ngày sau, Trác Nhất Phàm là người đầu tiên đột phá. Theo một tiếng nổ vọng ra từ trong thân thể hắn, một cỗ khí tức trúc cơ đại viên mãn, thậm chí đã gần đến kết đan bộc phát từ trên người hắn. Trong lúc bộc phát, sau lưng hắn lại xuất hiện một hư ảnh phi kiếm màu đỏ. Thứ mà chỉ có kết đan mới có thể huyễn hóa ra. Phi kiếm này không giống bình thường, nó chỉ có lưỡi kiếm chứ không hề có chuôi, lại còn đầy răng cưa dữ tợn, thoạt nhìn đã thấy sát khí vô cùng kinh người. Dị tướng này chỉ tồn tại hơn 10 giây,

So với cái lư hương này thì ba người chỉ bé bằng hạt đậu. Bọn họ ngước đầu lên nhìn cái lư hương này mà tâm thần lại chấn động dữ dội. Trên cái lư hương này tràn ngập cảm giác năm tháng xưa cũ, xung quanh lại không có bất kỳ cấm chế nào. Như thể đây là một khu vực công cộng của Thương Mang Đạo Cung xưa kia vậy. Nơi này chính là một trong 72 tòa phi tiên đài bên trong Thương Mang Đạo Cung. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các ngươi phối hợp với ta, cùng chuyển tu vi vào trong phi tiên đài này để khởi động nó đi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn chấn động trong lòng xuống, vừa nói vừa giơ tay phải đặt lên phi tiên đài.